Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 87, 87, giao nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng rào bị phá vỡ, dân làng vô cùng vui vẻ quan dục nhìn thiếu niên dùng biểu tình cực kỳ bình thản nói ra thần dụ. Lúc khởi hành mang theo sương mù bay qua không gian, đi tới một trấn nhỏ tràn ngập sương mù. Địch trong ảo cảnh không lập tức phát hiện, nhưng quan dục nhìn thấy, khi tiến vào vùng ven sương mù, thời không trong nháy mắt xảy ra vặn vẹo. Thị trấn này không phải là một thế giới thực, nó là một không gian khác khác với. Lẽ thường, tầm mắt quan dục đuổi theo thiếu niên, nhìn cậu nhàn nhã đi dạo trong sương mù, trực tiếp đuổi theo mục tiêu đã định. Rốt cục, ở cuối tầm mắt cậu, địch đã thấy được một kẻ người quen đã già nua. Đó là tội nhân, cấu kết với dị thần, Booker. Địch rời khỏi thôn, tựa hồ trở nên có chút linh động, nếu là người khác có thể nhìn không ra. Nhưng đối với quan dục mà nói, mỗi một phần dị thường của thiếu niên đều thập phần rõ ràng. Ví dụ như bước chân của cậu, biểu tình của cậu, còn có cậu của lúc này so với bình thường tâm sự nhiều hơn. Cậu dùng cường thế áp đảo khuất phục Booker, nói với hắn ta những lời gần như cảm thán. Quan dục còn nhìn thấy hai người vốn đi theo Booker, hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không kinh ngạc, hai người kia là người chơi của trò chơi khủng bố. Vận mệnh của địch rốt cuộc cùng trò chơi khủng bố này sinh ra liên hệ. Booker bị địch bắt trong tay, dùng dãy giụa che giấu động tác nhỏ, sau đó một quái vật vô cùng lớn liền hiện thân. Mục tiêu của nó chỉ thẳng vào địch, cuối cùng nhìn như không chút dấu vết trợ giúp Booker thoát khỏi sự trói buộc của địch. Mặc dù chỉ là địch khi đó, so với quái vật mà nói, cũng là cực kỳ cường đại, chỉ là mấy cái tuấn thân, thân hình to lớn đã bị cắt xén thành mảnh nhỏ. Nhưng quái vật tuy rằng tiêu diệt, nhưng hành tung của Booker cũng mất đi. Cảm ứng của địch tựa hồ bị cố ý quấy nhiễu, không cách nào chính xác truy tung. Tội nhân, đi đâu? Booker ý thức được địch theo dõi, luôn có chút thủ đoạn đối phó. Nhưng thần tử của sương mù sẽ không dễ dàng bị ngăn cản như vậy. Cậu truy tìm cảm ứng cực nhạt, phụ trợ hai người tên người chơi cùng nhau chạy trốn, chậm rãi truy tung mà đi. Đáng tiếc là khí tức của một người trong đó biến mất trên đường, đó đại biểu cho một sinh mệnh dần dần đi tới tử vong. Trong lòng địch tựa hồ có cảm giác cực kỳ nhạt nhẽo dần dần tỉnh lại, vượt qua sinh mệnh cùng thời gian. Quan dục đi theo bước chân của thiếu niên, nhìn cậu cứu người chơi lạc vào không gian khác, nhìn một người chơi khác bị Booker mê hoặc, nhìn cậu tìm thấy Booker và chứng kiến sự kết thúc của hắn ta. Nhìn cậu trong một đàn chim thiên đường, chiến đấu với các cô gái và thiết lập một thỏa thuận, ta có thể không giết cô ấy, nhưng chờ đợi cho đến khi lối ra mở ra, hy vọng ngươi giúp ta. Có cần phải phiền toái như vậy sao? Anh trai, chính ngươi đi vào không phải là được sao? Thần sẽ phát hiện, cho nên ta không thể. Hừ, được rồi, quan dục nhìn cậu, cùng An Kỳ chiến đấu, trở về thế giới thực, đi tới trước mặt lối ra trò chơi lần này. Gió mạnh phía sau thổi tới, phảng phất như điểm rẽ của vận mệnh. Đem thiếu niên màu nâu vọt vào cửa. Ảo cảnh bị đình trệ, cánh cửa hư ảo trước mắt quan dục, sau khi địch ngã vào, giống như là trong nháy mắt sống lại, không ngừng phóng thích ra cảm giác tồn tại mãnh liệt. Quan dục bất chi bất giác đi tới trước mặt quang môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim của hắn bắt đầu tăng tốc từ từ, dần dần phát ra một nhịp đập chấn động đến từ linh hồn. Tựa như có cái gì muốn đột phá ánh sáng kia, trùng kích đi ra. Khi nhịp đập của trái tim đạt đến đỉnh điểm, một bóng dáng màu nâu lao ra khỏi cửa ánh sáng. Ảo cảnh chung quanh vặn vẹo, nhưng quan dục lại không có tâm tư để ý những thứ này, bởi vì một cái nhiệt độ cơ thể ấm áp vọt vào trong ngực hắn. Dục, địch hạt đi qua tất cả quá khứ, sau khi xuyên qua lối ra ảo cảnh nhất thời đi tới trước mặt quan dục. Hắn vừa cảm giác được khí tức quen thuộc, liền nhịn không được hô ra tiếng, cả người ôm lấy thân ảnh truy tìm hồi lâu. Thế giới bao gồm ký ức không ngừng sụp đổ, hiện ra sương mù tạo thành thế giới đô thị. Sương mù, thần lực còn sót lại rốt cục trong quá trình phát triển ảo cảnh bị thần lực của địch hạt phong cấm, không kháng cự sự tồn tại của bọn họ nữa. Địch hạt ôm quan dục, ở trong ngực hắn thân mật cọ vài cái, sau đó liền hơi lui về phía sau, đối diện với tầm mắt của hắn. Địch, tôi dường như đã nhìn thấy quá khứ của cậu. Hắn nhìn tầm mắt địch hạt càng ngày càng sâu. Càng ngày càng nặng, vốn không cảm thấy địch hạt có cái gì, hiện tại lại đột nhiên cảm nhận được cái loại tình cảm dần dần nồng đậm này. Giống như hôn môi, tựa như triền miên, Quan Dục chỉ nhìn cậu, Địch Hạt cũng cảm giác được một cỗ rung động bắt nguồn từ linh hồn. Cậu giống như nghe được tiếng tim đập không bình thường của đối phương, sau đó trái tim mình cũng không quen thuộc nhảy lên, tựa như cộng hưởng. Làn da màu nâu dần dần nhuộm đỏ một chút, đó là một loại cảm giác chưa từng có. Địch Hạt có chút khó hiểu, nhưng cũng không cự tuyệt. Rõ ràng bọn họ cũng từng thân mật tiếp xúc như vậy, phóng thích qua, nhưng hiện tại ngay cả tầm mắt giao nhau cũng có vẻ quá mức kịch liệt. Địch Hạt không hiểu sao không dám bảo trì tư thế này, buông ra người đang ôm mình, biến thành tư thái chỉ là nắm tay. Quan Dục trong nháy mắt muốn giữ lại nhiệt độ rời đi, ôm chặt lấy thiếu niên không buông ra, nhưng lý trí của hắn phát huy tác dụng vào phút chót, không để cậu tiếp tục phóng túng. Dục, những sương mù xám xịt này chính là mục tiêu của tôi. Khi tôi cất hết chúng đi, chúng ta sẽ ra khỏi đây. Giống như là vội vàng đuổi theo cái gì đó, Địch Hạt không nói hai lời trực tiếp ở trong tay ngưng tụ quang cầu màu đen. Tạo thành một thế giới sương mù xám không ngừng bị quang cầu này hấp dẫn, lăn kịch liệt không ngừng bay về phía điểm này. Sương mù màu xám bị vô cùng hút vào màu mực, trong quang cầu dần dần tràn ngập loạn sắc đục ngầu. Địch Hạt có thể đem toàn bộ bọn họ chuyển hóa thành hắc vụ, hóa thành lực lượng của mình, nhưng hắn không làm như vậy. Những sương mù xám này, đối với hắn mà nói còn có công dụng khác. Thẳng đến khi toàn bộ thế giới sương mù đều biến mất, Địch Hạt mới dẫn động hệ thống trong linh hồn, mở ra quang môn xúc tu thuộc về trò chơi kinh khủng. Cậu nắm tay Quan Dục trầm mặc không hiểu sao, trực tiếp đi vào con đường dẫn tới không gian chủ thần. Khi trở lại không gian chủ thần, Địch Hạt đi theo Quan Dục trực tiếp đi tới phòng đối phương. Căn hộ cao tầng, âm thanh của xe cộ và phòng ngủ gần như hoàn hảo. Trong lòng Quan Dục vốn đã quay cuồng cảm xúc hỗn tạp, có chứng kiến quá khứ của Địch sinh ra, cũng có quá khứ của mình bị dẫn động sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phó bản, hắn theo bản năng thu níu những ý niệm này, không dám thúc giục, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng trong nháy mắt trở lại phòng mình, linh hồn của hắn trong nháy mắt bộc phát. Những người trẻ tuổi, bốc đồng, thuộc về mong muốn bản năng của riêng họ. Những cảm xúc tuyệt vời và mơ hồ đối với thiếu niên. Chúng nó không có chỗ nào để đi, tùy ý va chạm, tất cả hóa thành khát vọng thân mật, dẫn dắt nam nhân đã bị cảm xúc đè nén đến hỗn loạn, kích động bám vào thân thể Địch Hạt. Hắn muốn hấp thu khí tức thuộc về thiếu niên, hắn muốn nhiệt độ da thịt hai người tiếp xúc, hắn muốn chút giận. Quan Dục không hề báo trước từ phía sau ôm lấy Địch Hạt, trực tiếp hôn lên môi đối phương. A, Địch Hạt bị nam nhân ấn qua người, lập tức bị Quan Dục bắt lấy vai, lực đạo kia lớn đến mức rơi vào làn da nâu, lưu lại vết ngón tay quá mức rõ ràng. Hô hấp của cậu trong nháy mắt bị tước đoạt, nụ hôn của nam nhân không giống với trước kia triền miên cùng ôn nhu, chạy đến gần như dã man. Hắn trực tiếp xâm nhập lãnh địa của Địch Hạt, ở trong hơi thở của cậu tùy ý cướp đoạt. Trong nháy mắt quấy rối tư duy của Địch Hạt. Thiếu niên vĩnh viễn lãnh đạm, cứ như vậy bị đánh tan phòng bị, lột bỏ ngụy trang, trong cơn khát cấp bách của người yêu toát ra dục vọng. Đó là một biểu hiện quá mức thuộc về con người. Quan Dục một bên cởi bỏ sự phòng bị của Địch Hạt, một bên mang theo cậu đi đến bên giường của mình, sau đó đè cậu ngã xuống, đem cả người cậu giam cầm giữa mình và giường, dùng khí tức thuộc về mình bao vây con mồi thuộc về mình. Động tác của hắn không ngừng chút nào, thậm chí càng thêm kịch liệt, đó là xuất phát từ bản năng cầu xin. Gà trải giường dưới thân kéo rất loạn, nhưng càng loạn chính là đầu óc hiện tại của hắn, cùng với tri giác của người yêu bị hắn trói buộc dưới thân. Điên cuồng tiếp xúc cùng hôn môi làm cho Địch Hạt mất đi khống chế mình. Cậu có thể phản kháng, nhưng cậu cũng không phản kháng. Cậu tùy ý Quan Dục bày bố bản thân, thao túng chính mình, đó là một loại xâm lược vô hại mà cậu không muốn cự tuyệt. Hai người tiếp xúc càng thêm mật thiết, cũng càng sâu, phảng phất linh hồn đang không ngừng va chạm, thăm dò thưa thớt, dần dần hóa thành theo đuổi mật thiết, những người mông lung truyền đạt thân mật, mang đến sâu sắc đến tận xương tủy than thở. Hai người chỉ là chạm vào cùng hôn môi, nhưng đó đã là quá nhiều rung động. Bọn họ cởi bỏ tất cả phòng bị, đem chính mình chân thật nhất bại lộ trước mặt đối phương. Đem linh hồn mẫn cảm nhất dán chặt vào, không bỏ qua bất kỳ cơ hội ôm nhau nào. Trong lòng Địch Hạt tràn ngập cảm giác nhảy nhót xa lạ, phảng phất như vui vẻ, lại làm cho người ta trở nên tham lam. Tham lam không thể dừng lại, mà quan dục dùng chính mình giam cầm hắn, tựa hồ đã không còn chút lý trí nào nữa. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập khát vọng đối với địch hạt, đối với khát vọng kết hợp, dã man, dã tính, giống như dã thú, lại không chỉ đơn giản như vậy, còn mang theo cái gì đó càng thêm nồng đậm. Mọi thứ tự nhiên trở thành tư thế nên được, hết thảy đều đã xúc thế chờ phát động, cho dù là chưa từng có kinh nghiệm khó hiểu, quan dục cũng biết mình muốn làm đến tột cùng là cái gì. Địch hạt cũng biết, trong nụ hôn sâu sắc vụn vặt, địch hạt hướng nam nhân nắm trong tay linh hồn mình phát ra lời mời, nói ra lời tựa như lời thề. Dục, trở thành của tôi đi, trở thành tín đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của tôi, tín đồ duy nhất, tôi không muốn rời khỏi anh. Địch, tôi là của cậu, vĩnh viễn đều là của cậu, chỉ thuộc về cậu. Cậu muốn tôi thế nào cũng được, giống như là khẳng định, lại giống như đáp lại. Quan dục rốt cục xâm nhập lãnh địa cuối cùng, đạt được trái cây của mình. Bản năng mang theo hắn lập tức phát động tiến công, không ngừng làm cho địch hạt ném khôi giáp, đem hắn tiếp nhận càng thêm ngâm vào linh hồn. Thần minh trẻ tuổi lấy hình thái nhân loại, nở rộ thần quang của mình, đó là lồng giam nhốt nhằm vào thần minh, nhưng lại là quốc độ thần thánh tiếp nhận nhân loại. Giống như một tầng mực sâu, dần dần nhiễm lên thân thể quan dục, người đàn ông dưới ảnh hưởng của thần lực không ngừng duy trì tư thế, nhưng dáng vẻ của hắn, khi thì trở nên trẻ trung, khi thì thành thục thâm thúy. Hắc thương trong cơ thể hắn dần dần nhiễm phải màu sắc giống như địch hạt, đó là kết hợp xâm nhập linh hồn. Súng màu đen phảng phất ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, tựa như bản thân quan dục vậy. Địch hạt đối với cảm giác xa lạ này hình như có chút mẫn cảm, hai tay của hắn vô lực bày ra, lại bị quan dục cùng một chỗ cố định ở phía trên, sau đó chặt chẽ 10 ngón tay đan vào nhau, tựa như chúa tể. Quan dục nhìn biểu tình kích động của thiếu niên không giống bình thường, trong lòng không khỏi nhớ tới những cảm xúc bị cậu bị đè nén. Những cuồng loạn này đều là bởi vì mình sinh ra. Địch phóng thích như vậy là chính mình làm cho cậu ấy biến thành như vậy. Đó là cảm xúc nuông chiều. Hắn hình như đột nhiên bị đốt cháy, nhìn địch đang chìm trong ga giường của mình. Tận tình phóng thích, hắn không thể ức chế cảm thấy hưng phấn xâm nhập linh hồn. Quan dục kịch liệt hôn lên, cướp đoạt hô hấp của địch hạt càng nhiều. Hắn điên cuồng muốn địch, còn muốn nhiều hơn, tựa như quá mức phù hợp cộng hưởng. Quan dục rất nhanh trong cảnh tượng thần kỳ như vậy phóng thích ra chính mình, cũng làm cho thiếu niên thần minh nhiễm phải khí tức thuộc về mình. Bên tai quan dục phảng phất nghe được tiếng nước dịu dàng, đó là ẩn số đến từ chỗ sâu trong trí nhớ. Đó là lần đầu tiên làm trong mộng, sóng nước vang vọng. Trong cơ thể hắn phảng phất có vô tận đối với thiếu niên ái mộ, phát tiết thế nào cũng phóng thích không hết. Thân thể bình phục, nhưng đây cũng không phải là chấm dứt. Bản tính đã mở ra không có khả năng thu về trong lồng, huống chi trước mặt vẫn là người yêu chỉ thuộc về mình, yêu nhau vô cùng sâu đậm. Quan dục lần nữa mang theo địch hạt dung nhập vào màu mực, đó là thiên đường chỉ thuộc về bọn họ, ở trong phòng thuộc về hắn, trên giường thuộc về hắn. Cách chương.